Con quỷ truyền kiếp, chương 26, góc truyện audio.com. Vào tới gian ho bên, trong đó Oliver, bà York với cô cháu gái của bà đang nói chuyện. Việc thứ nhất của Goddard là đưa mắt nhìn bức chân dung của Warlock treo trên tường. Luna vẫn giữ thái độ thường ngày, dịu dàng và vô tư lự. Tuy thế, chàng cũng nhận thấy một vết nhăn sâu vừa xuất hiện ăn ngang trên vùng trán nàng. Oliver bảo chàng, buổi sáng nay chúng tôi không tìm được cái gì đáng để ý cả. Soan chắc cũng chẳng nói chuyện cho anh biết rồi. Goddard, tôi thì may mắn hơn đôi chút. Tôi đã dò được một bài thuật sự dài. Chàng ngoảnh nói với Luna, mà có lẽ cô thấy có ẩn một nghĩa kín. Đó là bài kể thuật lại việc cụ Magnus khai ngôi mộ. Ồ thế à, bà York với Oliver đồng thanh kêu lên. Trong khi đôi mắt của Miss Barton đều lóng lánh sáng, nàng nói, hay lắm đó, ông đem tập khảo tới đó phải không? Tôi đã cháp, dán từng đoạn ở nguyên bản lên một tờ giấy bóng, nhưng khó đọc lắm, vì thế tôi mới biên thành một bản tóm tắt để đọc cho cô nghe. Rồi sau cô dò xét ở nguyên bản cũng được, Oliver cố gắng hết sức, đem kéo ghế quây quần lấy chung quanh chàng, Goddard nói. Cao Pepper thoạt tiên trình bày cái việc nó đã khiến ông ta để công tra xét. Hình như nhà quý phái ở Danau, là Sir Gilbert Hammond, một đêm kia đã cùng người con trai nhỏ tuổi nhất, đi từ Danau hạ thôn trở về nhà, nhưng chỉ có một trong hai con ngựa trở về lâu đài cổ và bị cào xéo rất kinh khủng. Mà trên lưng không có người cưỡi, tức thì người ta chia các ngả đi tìm và thấy trong khu rừng cậu Hammond. Một cậu con trai 13 tuổi nằm chết và bị ăn mất nhiều chỗ ở mình. Thi thể Sir Gilbert Hammond với xác con ngựa thì nằm ở đường cái. Ngay chỗ núi Beacon phải xuống. Theo các điều nhận thấy thì biết rằng người ngựa đều bị hại vì chống nhau với con quái vật. Vì cạnh sườn con ngựa bị cào nát, ông Cao Pepper mới đến Danau xem vì có lời mời của bạn ông là Reginald. Con trưởng cụ Gilbert, Reginald hồi ấy có tư tưởng bảo hoàng nên phải ẩn một nơi. Không dám ra mặt, đây, tôi đọc cho mấy người nghe những đoạn rút ở một bức thư của Nicholas Culpepper. Viết ở nhà hàng sư tử đỏ, Spitalfield, London, gửi cho ông Reginald Hammond. Không rõ địa chỉ, ngày tháng 12 năm 1651. Dòng đầu thư bị cụt mất, đây tôi đọc những hàng tiếp theo. Câu chuyện người ta kể lại rằng họ Hammond là một dòng giống trùng hút máu. Và nếu một người trong chi họ chết non thì thuở sinh thời y đã đúng tuần cữ. Hút được máu người sống nhiều chừng nào là y có thể sống mãi trong mộ được lâu chừng nấy. Đó là những lời mọi người kể lại ngụ ý chỉ đại huynh của ngài là ông Oliver. 1. Bỏ mình trong trận Webster và an táng ở đấy 2 tháng về trước. Tôi khởi cuộc điều tra vào hồi trăng tròn, xét rằng như thế hợp ích cho công việc, tôi chủ tâm ghi lấy đúng những ngày nào giờ nào con quái vật xuất hiện từ xưa đến ngày nay. Để có thể nhờ phương pháp thần bí của khoa chiêm tinh mà tìm ra được một phép linh nghiệm ngõ hầu đời gìn giữ được ngài. Hỡi Reginald quý hữu, rồi những ngài chủ nhân sau này của đất Danau khỏi gặp những tà ma. Vong linh, hiện hồn, yêu tinh quỷ quái và các linh hồn khác, Goddard phải ngừng lại để thở. Chàng giảng dài, đến chỗ này có một khoảng lớn bị rách mất, mà cái đoạn mở đầu vừa rồi tôi cũng không được rõ nghĩa lắm. Luna, rõ đấy chứ, Cao Pepper là một nhà chiêm tinh học có tiếng, ông trông ở khoa học ấy để định rõ được căn nguyên con quái vật. Cũng như tôi vẫn nhờ đến khoa khảo cổ học và thôi miên học ấy mà. Ông đọc tiếp đi, từ đoạn này, tôi chép thành lối văn mới cho tiện. Tôi đã điều tra các trường hợp khi cụ tổ ba đời nhà ông gặp thầy con quái vật. Theo những khảo cũ nhà ông thì cụ gặp nó ngày 10 tháng 11 năm 1556. Ông cụ thân sinh ra cụ đã gặp nó từ ngày 8 tháng 2 năm 1526. Còn giờ nào thì không thấy nói đến, ở lần trước cũng như lần sau. Sau khi được nghe một câu của thân mẫu ông nói cho biết mọi điều, tôi đi hỏi các người lân cận nhà ông ở Danau, ở Danny và ở Newtamer và sau cùng tôi biết rằng ở Staying vẫn còn sống một người tên là George Blau. Lão khoe rằng ngày còn trẻ đã quen thân với John Slinfold là con đồng của Magnus Pháp sự người tên là Blau này. Làm nghề thầy lang, vẫn nhất định không bao giờ chịu nói gì về những điều Slinfold đã kể lại với lão. Nhưng tôi cũng cứ đến Staying tìm lão và được Mr. William Blau, một người đàn ông trạc tuổi tôi, đón tiếp nhã nhặn. William Blau cũng làm nghề thầy lang. William dẫn tôi đến nhà cụ tổ ba đời của ông ta. Một cụ già sọm, bé choát, nhưng đôi mắt còn giữ được vẻ tinh anh trẻ trung lạ thường. Người cháu nói tên tôi với cái mục đích tôi đến thăm cho ông cụ biết. Rồi ra, chính phải đó, ông Culpepper ạ, đó là lời ông cụ George Blau bảo tôi. Chính tôi đã học tập ở nhà ông John Slinfold trước đây 90 năm rồi đó. Đến lễ dâng, mồng 2 tháng 2, sang năm tôi sẽ đúng 109 tuổi. Con trai tôi thì lại chết già từ ngày lễ Saint Martin rồi. Tôi nói, cụ Blau ạ, tôi chỉ sợ làm phiền vô ích, vì cái việc tôi muốn biết đây đã lâu quá mất rồi. Không, ông đừng tưởng thế, đời người như một vở kịch khéo đóng mà người ta chỉ nhớ có đoạn mở đầu với lúc hạ màn thôi. Đến nay lão vẫn nhớ được cái mùi kẹo ngậm với bánh bột hạnh nhân hồi còn bé vậy mà lão ăn những gì hôm qua lão đã quên mất rồi. Lão có thể kể lại cho ông nghe đúng từng lời mà ông Slinfold đã nói với lão năm 1559. Hồi ấy Slinfold bắt được lão đang đọc trộm một cuốn sách ảo thuật. Ông ấy nổi giận và cấm lão không được đọc nữa. Ông ấy bảo lão thế này: từ bảo thạch chàng sinh người ta bị lôi kéo dần đến tà thuật. Tôi có thể lấy ngay cái gương mẫu của ông cố chủ tôi là Sir Magnus Hammond kể cho anh coi. Sir Magnus là một vị quý tộc can đảm và đức hạnh đã làm danh dự cho nước Anh và xứ Sussex. Vậy mà tên của người chỉ vì những sự dại dột của người mà thành nguyên do bao nhiêu khủng khiếp cho con cháu về sau. Lão năn nỉ ông Slinfold kể chuyện cho lão nghe. Ông ta kể, Sir Magnus không chè rượu, không bao giờ nhìn một người đàn bà nào khác ngoài vợ mình. Ngài coi rẻ vinh hoa, phú quý, làm tướng có ra trận. Ngài chiến đấu oanh liệt ở Bisworth. Vua Harry Richmond ý rất muốn với ngài thủ chứa trong triều, nhưng Sir Magnus xưa sống ở Danau hơn và chuyên tâm đọc sách khảo cứu. Hồi ấy tôi mồ côi, nên Sir Magnus đem tôi về nuôi nấng. Rồi trong bao năm trời tôi làm con đồng đọc những trang triệu hung cát trong Thiên Lý Kinh cho ngài. Ban đầu, công việc của ngài thực vô hại. Ngài chỉ tìm đá luyện trường sinh cho vua Harry thôi. Riêng phần ngài, ngài mong tìm được trường sinh dược tửu. Suốt năm suốt tháng ngài sống giữa những dược cao, bình cất, những gà nuôi bằng rắn độc và cho uống giấm. Với bao nhiêu cái dị kỳ. Khi tôi không ở với ngài nữa thì hình như ngài đang chuyên học hắc thuật và cúng tế ma quỷ cũng như giáo chủ Red bên Pháp. Nhưng ta không có gì làm bằng. Tôi biết là biết những việc ngài làm trong mộ các đạo sĩ chủ tế ngày xưa kia. Theo lời đồn từ xưa, trong mồ này có một kho của lớn. Kẻ thì bảo là có bò vàng của Aaron. Kẻ thì bảo là những bình tế lễ của các đạo sĩ. Khi Sir Magnus gọi tôi đến bàn việc ngài muốn khai mồ thì tôi có nhắc ngài nhớ rằng con quỷ dữ ở trong mồ xưa nay vẫn không để ai phạm được tới. Nhưng Sir Magnus liền cười mà bảo tôi rằng, này Jack, ta tìm được bao nhiêu vàng ở trong đó đều cho mi hết để đền công mị phần ta. Ta chỉ tìm cái bảo bối với câu bùa để khiến những tâm linh hiện lên hay biến đi theo ý muốn của ta thôi. Rồi hai mắt lóng lánh lên, ngài lại nói, thế nào ta cũng thành công Jack ạ, mà ta sẽ dùng những quỷ thần ấy một cách khôn ngoan hơn thầy Phao nữa. Hai, kia, ta sẽ sai khiến họ lấy dâng ta luyện thạch bảo bối và thuốc trường sinh. Đến lúc ấy thì không một vị đế vương nào là không sẵn lòng đem hết của cải để đổi lấy phép bất tử. Mà ta thì sẽ làm hoàng đế cả thế giới. Rồi biết đâu đấy, độ vài ba thế kỷ nữa. Đến năm 1800 chẳng hạn hay sang năm 1900, những sứ thần các nước chư hầu có lẽ sẽ đến bái chúc ta trong những căn phòng hèn hạ ở lâu đài Danau này. Thế rồi họ ban tước lộc không biết bao nhiêu mà, Goddard ngừng lại lần nữa và bao nhiêu con mắt đều bất giác nhìn về bức chân dung của Magnus. Oliver tấm tắc nói, sống muôn đời làm chúa tể trái đất, có quyền kiểm soát thế gian và quỷ thần. Ồ, chỉ vì lòng ham muốn đáng sợ kia xúi dục ông cụ khai tìm trong ngôi mộ. Luna gắt đáp, phải, thế rồi ông cụ phải đến nước van xin hậu thế cầu nguyện cho linh hồn mình. Ông đọc nữa đi, ông co vớt, nhưng dám bẩm cụ lớn. Tôi dịu lời thưa với Sir Magnus thế. Làm thế nào mà cụ lớn lại biết rằng câu thần chú ấy giấu ở trong Thunder's Barrow? Được, để ta giảng giải cho mi biết. Nhờ có cuộc đời hãm mình trong kham khổ, cụ ẩn tu, cụ tổ nhà ta, đã luyện được phép giam giữ con quái vật trong mồ. Vì thế, từ ngày cụ mất, con quái vật không còn quấy nhiễu dòng họ nhà ta nữa. Một linh vật lâu đời như nó và cái quyền hư nó thì làm cách nào mà xích lại được nếu không nhờ có phép yểm thế của Salomon là đấng đã cai quản. Được các thần linh về bên chính cũng như bên ta. Vì thế ta mới muốn tìm trong mộ những dấu hiệu và cái câu thần chú giữ ở đó. Nhưng lỡ đánh sổng con quái vật thì sao? Không sợ, vì ta sẽ không thay đổi động chạm đến vật gì trong đó. Ta chỉ vẽ lấy một bức họa rất cẩn thận để đem về nhà bình tĩnh dò xét thôi. Tôi chưa chịu ngay, hỏi thêm nữa, bẩm, trước kia người ta cũng đã tìm tòi trong mộ nhiều lần rồi. Con quỷ kia không để người ta thấy có gì trong ấy hết. Sir Magnus cười, ta có những thứ bảo vệ giỏi hơn các tiền bối của ta. Ta sẽ mang theo một bàn tay danh vọng, thế ra là tà thuật rồi sao? Jack, ta là chủ nhân, ta sẽ chịu trách nhiệm về mọi sự. Đến đêm, Sir Magnus đến chỗ cột hành hình dựng ở trên núi người khổng lồ và cắt một bàn tay của Will Chetwick là người bị xử rào ba hôm trước vì tội giết. Người, Goddard nói, đoạn này ngừng lại chỗ này, còn đoạn sau bắt đầu ở giữa câu, và ở đầu những ngón tay thầy trò chúng tôi gắn những mồi nến làm bằng mỡ nấu ở cái xác của Will. Xong đâu đấy, thầy trò chúng tôi đến Thunder's Barrow đêm đầu tháng 2. Mang theo cái bàn tay, một cái xẻng và một cái cuốc, ông chủ tôi nhận lấy việc xách đèn và vác một bao lớn đầy những đất đã làm phép lấy ở nghĩa trang. Mỗi người đeo một vòng kết bằng cỏ hái ngày lễ Senzin để ma quỷ sợ. Với những nhánh tỏi dắt ở thắt lưng, con chó săn lớn của Sir Magnus cũng đi theo. Tới mộ, thầy trò chúng tôi giải đất thành ra một bên rồi Sir Magnus lấy túi gươm vạch xuống đó một hình sao ngũ giác. Ngài bảo tôi rằng đứng trong những vạch ấy thì ta không lo tai nạn gì. Nhổ bật được mấy thân cây thì thấy đến một lần đá phấn. Rồi đến một phiến đá lát, ngài không thấy trên mặt đá có ấn hiệu của Salomon nên lại để vào nguyên chỗ rồi lại đào thêm. Giữa lúc đó, những mồi nến cháy gắn trên bàn tay danh vọng tất cả. Làm thầy trò chúng tôi phải ngừng tay hai người đến gần sáng mới trở về nhà để nghỉ ngơi và đúc những mồi nến khác. Đêm thứ ba, gió thổi mạnh, thời tiết đóng giá và trên trời lấp lánh đầy sao. Phải đào một lỗ hỏm ở trong vạch huyệt để cho ngọn lửa khỏi bị tắt. Vào khoảng nửa đêm hai thầy trò chúng tôi đào thấy một hình tượng lớn mà thoạt trông tưởng ngay là bò vàng. Oliver vỗ tay nói, ồ, Miss Bartendale, cô thực đã đoán được hết tất cả. Bà York bảo, ông câu vớt, ông đọc nốt đi, cái nhà ông cụ người cổ kia, cũng lạ lùng lắm đó. Chú thích, một, Oliver. Trùng tên với Oliver, anh Swanai bây giờ. 2. Thầy Phao, một nhân vật kỳ dị. Người Đức, bán linh hồn cho quỷ Mephisto để đổi lấy phú quý và hạnh phúc. Kể cho Jack Slinfow, vị thủ tướng bất tử của Đức Magnus Hamann, hoàng đế bất tử của trái đất, của cuộc đời và thời gian vĩnh viễn. Cách chương.